Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 316 quả thật có chút trọng miệng. Đã không có cây cột che chắn, thân thể của Nguyên Sinh bay thẳng ra lôi đài, phanh một tiếng ngã xuống đất, lại cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nghe Hứa Dịch tuyên bố kết quả. Trong tay cái viên này màu lửa đỏ chu tước chiếc nhẫn, công một tiếng cút rơi ở trên mặt đất, giống như vô hình giễu cợt. Tại chỗ chẳng ai nghĩ tới, tổng đội trưởng vị trí lại có thể sẽ rơi xuống không có chút nào cảm giác tồn tại trong tay Cà Lâm. Ta đi. Tổng đội trưởng vị trí cứ quyết định như vậy, cái này cũng được. Không phải là Thập Nhất, cũng không phải là Lưu Ảnh, càng không phải là Ngựa Đen Nguyên Sinh, lại là cái này Cà Lâm, quả thật là cho quỳ. Dù sao trước đó, phần lớn người thậm chí cũng không biết hắn rốt cuộc là ai. Ám Nhất tiểu đội mọi người chen chúc đi qua đem Cà Lâm bao vây ở, biểu tình của tất cả mọi người đều là hưng phấn không thôi. Ha ha ha ha. Cà Lâm. Tiểu tử ngươi được a. Thật là không có nghĩ đến. Quá vô sĩ, bất quá ta thích. Làm trông rất đẹp. Nên như vậy đối phó Nguyên Sinh cái đó vô sĩ hỗn đảng. Nếu không há chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Cà Lâm một mặt nghiêm túc sửa chữa, kêu. Gọi ta Phong Huyền Diệt. Còn có. Ta mới. Bất vô sĩ. Vô sĩ. Là hắn. Hắn. Hắn đánh nữ nhân. 10. Thập Nhất đội trưởng, ngươi đừng khó. Khổ sở. Ta thay ngươi báo. Báo thù. Phốc ha ha. Cà Lâm mà nói chọc cho mọi người lại là một trận cười to. Liền Thập Nhất sắc mặt ngưng trọng cũng hòa hoãn không ít, bất quá mới vừa rồi thoải mái hơn chính là chúng ta Oản Oản tiểu thư máu ngược mới đúng, đúng đúng đúng. Quả thật là không nên quá nghiện. Cái kia đánh người tư thế quả thật là để cho người ta thể xác và tinh thần thoải mái. Các ngươi vừa mới nhìn thấy không có Nguyên Sinh cái kia ngu ngốc còn ở trên đài trang bức bày tạo hình, trực tiếp bị Oản Oản tiểu thư một cước đạp bay ra ngoài. Sinh tử trên sân đánh nhau ai con mẹ nó cùng ngươi so với động tác võ thuật đẹp a, dĩ nhiên đi lên chính là móa. Một bên Diệp Quảng Quảng trơ mắt nhìn lấy Cà Lâm bạch bạch bạch chạy lên, chính mình cũng là mặt đầy mộng bức. Bất quá, cái này Cà Lâm phong cách hành sự ngược lại là thật đúng nàng khẩu vị. Gậy ông đập lưng ông, ngươi vô sĩ như thế, ta liền so với ngươi càng vô sĩ. Mới vừa rồi Cà Lâm lên đài thời điểm Nguyên Sinh biểu tình kia, quả thật là so với bị nàng đánh 100 lần còn muốn bi kịch. Giờ phút này, cái khác ám vệ cũng tại nghị luận ầm ĩ, hôm nay trận này tranh đoạt thi đấu sau, mọi người thấy biểu tình của Diệp Quảng Quảng đều rõ ràng có không nhỏ thay đổi. Thật là không có nghĩ đến. Nữ nhân kia lại có thể quả thật thật sự có tài. Nguyên Sinh quả thực là bị máu ngược a. Cũng không phải sao, liền Lưu Ảnh đều bại ở trong tay Nguyên Sinh. Kết quả Nguyên Sinh ở trong tay nữ nhân này liền sức hoàn thủ cũng không có, nữ nhân kia thực lực, có thể tưởng tượng được. Khó trách ông chủ yên tâm như vậy nói trực tiếp dựa theo quy tắc tới. Dời ạ, rõ ràng dáng dấp nũng nịu, cái này cũng quá bạo lực rồi đi, ông chủ khẩu vị quả thật là để cho người ta không đoán ra, ho khan, chuyện này. Xác thực. Quả thật có chút trọng miệng a. Như. Nhược Hy tiểu thư. Ta. Nguyên Sinh dãy dụa lên tiếng. Tần Nhược Hy giơ tay lên để cho người đem Nguyên Sinh khiêng đi điều trị, ngay sau đó ánh mắt rơi vào cách đó không xa Diệp Quảng Quảng đám người phương hướng, đáy mắt một mảnh ám trầm vẻ. Lần này, Thập Nhất mặc dù không có thể phòng thủ tổng đội trưởng vị trí, nhưng hắn vẫn là Ám Nhất phân đội trưởng, tổng đội trưởng vị trí chính là rơi vào trong tay của Phong Huyền Diệt. Mà Nguyên Sinh bởi vì bại bởi Cà Lâm, chỉ rơi xuống một cái ám vệ đội 4 phân đội trưởng vị trí. Về phần Lưu Ảnh, bởi vì bại bởi Nguyên Sinh, liền phân đội trưởng vị trí cũng bị mất, trở thành phổ thông thành viên. Làm sao có thể? Vì sự tình gì lại sẽ biến thành như vậy? Ám vệ tranh đoạt thi đấu đã kết thúc, hiện trường đám người dần dần tản đi. Nguyên bản lời thề son sắt muốn đoạt lại tổng đội trưởng vị Lưu Ảnh nhìn lấy hoan hô ăn mừng Ám Nhất phân đội, nhìn lấy Nguyên Sinh bị ám tứ phân đội thành viên vây quanh khiêng đi, ngơ ngác đứng ở đám người ở ngoài. Cho tới giờ khắc này, hắn như cũ không thể tin tưởng, trận này tranh đoạt thi đấu kết quả lại sẽ là như thế. Không nghĩ tới hắn sẽ bại bởi Nguyên Sinh. Càng không có nghĩ tới Diệp Quảng Quảng thực lực lại tới loại trình độ này. Hắn càng một mực đều đang cười nhạo nàng, tay trói gà không chặt, khinh bỉ nàng là một cái liên lụy, Giờ phút này xem ra, hắn quả thật là giống như là một trò cười. Một cái triệt đầu triệt đuôi trò cười. Hắn liền Nguyên Sinh đều không đánh lại, chớ đừng nhắc tới Diệp Quảng Quảng. Hắn xuất thân cổ võ thế gia, tự nhận là thiên phú hơn người, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, nhưng là tại ngắn ngủn trong vòng một ngày, cả cuộc sống cơ hồ đều bị lật đổ. Giờ phút này hắn mới thật sự ý thức được, cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bên chân truyền tới một trận êm ái tiếng bước chân của Tần Nhược Hy, ngữ khí ôn hòa mở miệng an ủi, Lưu Ảnh, đừng nản chí, ngươi còn trẻ, võ học trên còn rất nhiều tiến triển không gian, lần một lần hai thất bại cũng không coi vào đâu. Lưu Ảnh thật thấp mà cúi thấp đầu, ta chẳng qua là cảm giác mình rất buồn cười. Ta trước một mực đang cười nhạo Diệp Quảng Quảng. Nhưng là cuối cùng lại phát hiện, ta căn bản không phải là đối thủ của nàng. Thậm chí, khả năng dưới tay nàng liền một chiêu cũng không qua. Sự thật này quả thật là đủ để đưa hắn ép vỡ. Tần Nhược Hy vỗ bả vai của Lưu Ảnh một cái, loại chuyện này không thể như vậy so, Diệp tiểu thư tự thân thiên phú không tệ, cộng thêm khả năng cửu gia vì để cho nàng có năng lực tự vệ, cho nàng mời qua danh sư dạy dỗ, thực lực tự nhiên tương đối tinh tiến. Về phần Nguyên Sinh, cũng là bởi vì khoảng thời gian này đột phá bình cảnh duyên cớ. Lưu Ảnh nghe vậy, nhìn về phía Tần Nhược Hy, mặc dù trên mặt một mảnh hôi bại, đáy mắt lại dấy lên vẻ sùng kính. Cho dù Diệp Quảng Quảng lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng không khả năng cùng Nhược Hy tiểu thư đánh đồng với nhau. Nhược Hy tiểu thư mới thật sự là kỳ tài, dị bẩm thiên phú, từ nhỏ tập võ, tập các nhà sở trưởng, thân thủ sâu không lường được, cho dù là truyền thuyết cấp cao thủ, chỉ sợ cũng không kịp. Nguyên Sinh cũng là bởi vì đã lấy được Nhược Hy tiểu thư chỉ điểm, mới có thể đột phá đi. Phòng y tế. Nhìn thấy Tần Nhược Hy qua tới, Nguyên Sinh lập tức dãy dụ muốn đứng dậy, Nhược Hy tiểu thư, đừng dậy rồi, nằm đi, ngươi bị thương rất nặng, Tần Nhược Hy mở miệng. Sắc mặt của Nguyên Sinh vô cùng khó coi, vốn là sưng mặt sưng mũi mặt giờ phút này nhìn qua càng thêm dữ tợn đáng sợ, đáng chết. Nhược Hy tiểu thư, cái này tổng đội trưởng vị trí rõ ràng phải là của ta. Rõ ràng là nữ nhân kia nửa đường làm loạn, phá hư quy tắc. Ngài nhưng nhất định phải làm chủ cho ta a. Nguyên Sinh nói lấy, trong con ngươi tinh quang lóe lên, lại bổ sung một câu, Nhược Hy tiểu thư, ta nhưng là ngài một tay mang ra ngoài, nàng đánh mặt của ta như vậy, hoàn toàn chính là đang cùng ngài khiêu khích. Tần Nhược Hy thản nhiên mà quét Nguyên Sinh một cái, được rồi, chuyện này đừng nhắc lại nữa. Sự tình đã như thế, A Cửu khi đó không có ngăn cản, liền tỏ vẻ chuyện này đã không có sửa đổi đường sống. Nguyên Sinh mặt đầy tức giận bất bình, ông chủ quả thật là quá hồ đồ rồi, đã có ngài, còn chần chừ đi tìm cái loại này hàng cấp thấp, mặc cho nữ nhân kia nhúng tay vào công việc tư gia, thậm chí thu mua lòng người. Không cho Nhược Hy tiểu thư ngài yên tâm, ta cũng không giống như Lưu Ảnh cái kia ngu si một dạng ngu trung, ngày sau có liên quan nữ nhân này bất cứ tin tức gì, ta nhất định đều sẽ kịp thời cùng ngài báo cáo, không cho nàng bất kỳ thừa dịp cơ hội,